Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1259, Bạch Hiên. Bài, Sở Phong tiến bộ, một lần lại một lần chấn kinh Bạch Hiên. Tại Sở Phong bài trừ chính mình kiếm linh công kích về sau, hắn thậm chí cảm giác được cảm giác nguy cơ. Thiếu niên này rõ ràng còn chưa trở thành thần cảnh cường giả, nhưng là cho người ta cảm giác lại so chi thần cảnh cường giả còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên, hắn hiện tại phải dùng thiên kiếm môn ảo nghĩa kiếm pháp, trực tiếp đem Sở Phong cho chém. Bớt đêm dài lắm mộng. Thật không nghĩ tới, người một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể bức Địa Tông làm chủ dùng thiên kiếm môn ảo nghĩa. Đại trưởng lão nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong ánh mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Thiên kiếm môn ảo nghĩa, chỉ có tông chủ một người có thể học tập, đó là khắc họa tại thiên kiếm môn tàng kinh các chỗ sâu nhất kiếm pháp. Truyền thuyết là thiên kiếm môn người sáng lập sáng tạo ra đến kiếm pháp, bằng vào nó quét ngang toàn bộ cổ võ giới, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp địch thủ. Kiếm pháp này có 10 chiêu, một khi thi triển liền không thể dừng lại, cho nên mỗi một lần kiếm pháp xuất thế thời điểm, đều sẽ có người chết thảm phía dưới. Tên kiếm pháp chữ, gọi là sát lục kiếm. Đơn giản tên đã có thể nói rõ hết thảy, chuyên môn vì giết hại mà sinh. Sở Phong có thể cảm giác được Bạch Hiên khí tức kéo lên. Có điều hắn vẫn như cũ hồn nhiên không sợ. Đã ngươi không cam tâm, vậy ta thì đánh ngươi tâm phục khẩu phục. Sở Phong gào thét một câu, không còn phòng thủ, ngược lại tiên phát chế nhân. Bạch Hiên kiếm pháp đã thi triển đi ra, trận thế 10 phần dọa người. Đầy trời đều là trường kiếm, cho người ta cảm giác tựa như là trận tiếp theo mưa, muốn tránh đều trốn không thoát. Bất quá, Sở Phong vốn là không nghĩ lấy né tránh, đón Bạch Hiên trường kiếm, Sở Phong vọt thẳng giết tới, tán đi trên tay quấn quanh lấy hắc ma pháp, hai cánh tay vươn đi ra, hướng về kiếm ảnh đầy trời một trào. Sở Phong đây là tại vội vã muốn chết. Đại trưởng lão lông mày nhớn lên, 10 phần xem thường Sở Phong, bởi vì Bạch Hiên trường kiếm thế nhưng là từ đời thứ nhất tông chủ truyền thừa bảo kiếm, liền xem như võ giả bảo vật, tại thanh trường kiếm này phía dưới cũng chỉ có bị chém thành hai nửa phần. Sở Phong vậy mà vọng tưởng phải dùng chính mình hai tay tới đón phía dưới tông chủ trường kiếm, quả thực cũng là một chuyện cười. Sở Phong đương nhiên cũng nghe đến bên này tiếng nghị luận, lại không nói lời nào, vẫn như cũ đón hắn trường kiếm thân thủ. Đinh, một tiếng, Bạch Hiên trường kiếm giống như là chạm tại một kiện không gì sánh được cứng cỏi đồ vật phía trên, phát ra một tiếng long cong kêu, lại bị Sở Phong sống sờ sờ địa đến đón lấy. Tại sao có thể như vậy? Mặc kệ là Bạch Hiên, còn là hắn quan sát người, lúc này thời điểm đều triệt để mắt trợn tròn. Không phải mới vừa nói thanh trường kiếm này không gì không phá sao? Thậm chí kiếm linh đều sinh ra, lại bị Sở Phong dùng hai cánh tay bắt lại. Mà lại, Sở Phong hai tay chẳng những cứng cỏi, phía trên lực lượng cũng to đến kinh người. Bạch Hiên trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Danh xưng một khi thi triển thì không cách nào dừng lại ảo nghĩa kiếm pháp, vào lúc này không thể không dừng lại đến. Sở Phong đến cùng là cái gì ma quỷ nhân vật a? Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Hai cánh tay có thể đón lấy thần cảnh cường giả một kiếm, quả thực cũng là thiên thần hạ phàm. Thần cảnh cường giả, không gì hơn cái này. Sở Phong lắc đầu, nhàn nhạt cười rộ lên. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều hung hăng run lên. Cổ võ giới bên trong vẫn luôn lưu truyền một câu, thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Nhưng là Sở Phong còn chưa đến thần cảnh, vậy mà để thần cảnh cường giả đều không ngẩng đầu được lên. Ta không tin, Bạch Hiền hung hăng cắn răng một cái, thúc động trường kiếm trong tay, muốn đem Sở Phong chém thành hai nửa. Sau một khắc, hắn triệt để tuyệt vọng. Sở Phong nắm chặt hắn trường kiếm, hung hăng gập lại, cái này một thanh lưu truyền mấy trăm năm bảo kiếm, vậy mà trực tiếp gãy thành hai đoạn, bảo vật đều bị bẻ gãy. Bạch Hiên không còn có cùng Sở Phong tranh đấu tâm tư. Hắn cuối cùng là cảm giác được Sở Phong đáng sợ. Bạch Hiên chính là nhất đại kiêu hùng. Loại thời điểm này, không còn có trước đó cuồng ngạo. Xoay người rời đi, vô số người đều bị Bạch Hiên quyết định ngoác mồm kinh ngạc. Thần cảnh cường giả muốn chạy trốn. Hơn nữa còn là thua với một tái không đến 20 tuổi nửa bước thần cảnh thiếu niên. Chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ cổ võ giới. Muốn đi, một năm trước đó ngươi muốn giết ta. Chuyện này ngươi muốn như vậy bỏ qua. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, xòe hai cánh, hướng về Bạch Hiên giết đi qua. Bạch Hiên trong đôi mắt lóe qua một đạo lãnh mang, không hề quay đầu lại, chỉ là khoát tay, đếm trong vòng trăm thước Bắc La Giang băng khối tất cả đều vỡ vụn ra. Dưới đáy xông ra từng đạo kiếm mang, tất cả đều liền cùng một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn cấp tốc co vào, rất nhanh liền đem Sở Phong bao phủ bên trong, nhìn qua, tựa như là một cái lồng giam, lít nhà lít nhít, tất cả đều là kiếm quang sợi tơ. Cái này tầm lưới lớn muốn là hoàn toàn khép lại, có thể đem Sở Phong cắt thành một đống thịt nát. Không nghĩ tới, Bạch Hiên mấy ngày nay trên mặt nổi là đang câu cá, nhưng là trên thực tế lại là đang bố trí hậu thủ. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề này, những thứ này kiếm mang tất cả đều 10 phần ngưng thực. Vũ Vương đi lên, chỉ có một đường chết xuống tràng, liền xem như đại trưởng lão đều kinh hồn bạt vía, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục chống đỡ ba đạo kiếm quang. Nhưng là chỗ này kiếm quang ngàn vạn, vô cùng vô tận, e là cho dù là giống như Bạch Hiên thần cảnh cường giả đến, cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Thật không nghĩ tới, vì đối phó một cái nho nhỏ Sở Phong, tông chủ lại còn bố trí đáng sợ như vậy hậu thủ. Hiện tại Sở Phong trừ chết, còn có thể có hắn lựa chọn sao? Tại tuyệt đối lực lượng trước đó, chỗ có hậu thủ cũng chỉ là hư ảo thôi. Sở Phong lắc đầu, suy cười một tiếng nói ra. Kiếm quang lưới lớn đã thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa, liền có thể để Sở Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn vẫn như cũ không vội vàng không vội vàng. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt tiến lên, song tay vươn vào kiếm quang lưới lớn, hung hăng xé ra. Lưới lớn triệt để sụp đổ, ngàn vạn kiếm quang đều hóa thành hư vô. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn bị Sở Phong chiêu này cho kinh hãi bảo. Quá kinh khủng, Bạch Hiên ngồi tại trên sông thả câu 3 ngày thời gian. Bố trí dạng này thiên la địa võng, sau cùng lại không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bị Sở Phong cho kéo thành phấn vụn, loại thủ đoạn này quả thực dọa người. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, Sở Phong thân thể là dùng cái gì chế tạo, thật sự là thịt lớn lên sao? Làm sao lại so pháp bảo còn cường đại hơn? Vẻn vẹn bằng vào chính mình thân thể, liền đã chiến thắng thần cảnh cường giả. Loại này thần thoại một dạng sự tình, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bạch Hiên trong lúc nhất thời càng thêm không dám ham chiến. Chân đạp tại băng khối phía trên, ở phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh, chỉ là thoáng qua, hắn liền đến 300 mét có hơn. Nếu là Sở Phong lại không truy lời nói, Bạch Hiên thì sẽ thành công thoát đi. Chạy đâu? Sở Phong lạnh nhạt nói một câu, ngăn cách vài trăm mét khoảng cách, Sở Phong một trường vỗ ra ngoài. Một trường này bên trong có lực khí, nhưng là càng nhiều còn là mình thân thể lực lượng. Nhất thời, tứ phương cuồng phong gào thét, một cái thực chất tính bàn tay bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Hiên. Hướng về hắn sống lưng ấn xuống đi. Phốp,